mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202 khẩn cấp xuất động. Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên hai người ngay từ đầu chỉ là ôm thôi. Dần dần mà liền không chịu khống chế tới gần, sau đó hôn ở cùng nhau, liền ở bọn họ có chút động tình ngã xuống phòng trên giường lớn khi. Lục Văn Ngạn bụng ục ục vang lên, Lục Văn Ngạn thân thể có chút xấu hổ cứng đờ một chút. Sở Tử Khiên chỉ phải cười khổ buông hắn ra, đi, chúng ta xuống lầu tìm điểm ăn đi. Tật Phong tiểu đội mọi người đều thói quen ngủ sớm dậy sớm. Lúc này đã đều tụ ở trong đại sảnh hưởng dụng thơm ngào ngạt bữa sáng, đương Lục Văn Ngạn tung tăng nhảy nhót cùng Sở Tử Khiên cùng xuất hiện ở đại sảnh thời điểm. Tất cả mọi người thập phần kích động, đặc biệt là Đường Ngọc, đang xem đến Lục Văn Ngạn lúc sau, cái mũi chính là đau xót, trong suốt nước mắt tràn mi mà ra, bước chân ngắn nhỏ phi phác vào trong lòng ngực hắn, ngoan. Đừng khóc, Lục Văn Ngạn đem tiểu gia hỏa ôm ở trong lòng ngực. Nhìn hắn nguyên bản có điểm trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thon gầy rất nhiều. Tức khắc đau lòng không thôi, ca ca, ô ô ô. Đường Ngọc phảng phất muốn đem trong khoảng thời gian này ẩn sâu dưới đáy lòng bất an hoàn toàn phát tiết ra tới giống nhau, nhịn không được lớn tiếng khóc lên. Không có người biết hắn trong khoảng thời gian này nội tâm có bao nhiêu sợ hãi. Hắn thật sự rất sợ Lục Văn Ngạn như vậy chết đi. Thật giống như phụ thân hắn giống nhau, từ chính hắn phụ thân qua đời sau. Cứu hắn Lục Văn Ngạn đã bị hắn trở thành cuối cùng thân nhân tới đối đãi. Toàn tâm toàn ý ỷ lại cùng tin cậy hắn, nếu hắn cũng chết đi nói. Hắn thật sự không biết muốn như thế nào tiếp tục đối mặt cái này đáng sợ thế giới, Lục Văn Ngạn thập. Phần kiên nhẫn một chút lại một chút vỗ nhẹ hắn phía sau lưng. Hắn biết đứa nhỏ này bức bách chính mình trưởng thành, một lần lại một lần lấy thân phạm hiểm. Sắm vai một cái thành nhân nhân vật, ở lẫn vào căn cứ thời điểm càng là làm ra thật lớn cống hiến. Này đối một cái chỉ có 6-7 tuổi hài tử tới nói thật ra là quá khó khăn, chờ Đường Ngọc khóc đủ. Rồi, hắn mới phát hiện tầm mắt mọi người đều tập trung ở hắn trên người. Hắn phi thường ngượng ngùng đem khóc hoa mặt vùi vào Lục Văn Ngạn trong lòng ngực. Lục Văn Ngạn giờ khóc giờ cười sờ sờ hắn đầu. Mau đi tẩy một phen mặt, trở về đem cơm sáng cấp ăn, Đường Ngọc điểm điểm đầu nhỏ. Lộc Cộc chạy đi rồi, ngươi nhưng xem như tỉnh, chúng ta đều lo lắng gần chết. Tề Hành đám người sôi nổi tiến lên cho hắn một cái đại đại. Ô mơ siêu cảm ơn, Lục Văn Ngạn nhìn này đàn cùng hắn lẫn nhau nâng đỡ một đường đi tới các đồng bạn. Trong lòng là vô cùng cảm động, hào hào. Đều đừng cảm tính, mau tới dùng cơm đi, mà thề đã đến lúc sau. Tề gia đại trạch khó được có như vậy náo nhiệt thời điểm. Tề Thiên Hải cười tủm tỉm ngồi ở thượng đầu, tiếp đón mọi người đừng chỉ lo nói chuyện phiếm. Lại đây cùng nhau hưởng dụng mỹ vị đồ ăn, hôm nay bữa sáng là khó được phong phú. Không chỉ có con nóng hầm hập trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Còn có thơm ngào ngạt bánh trứng cùng nùng thuần sữa đậu nành. Đói bụng hồi lâu Lục Văn Ngạn càng là ăn miệng đều dừng không được tới, đang ở lúc này. Căn cứ chung đột nhiên truyền đến một trận vang vọng căn cứ tiếng cảnh báo. Mọi người đều lập tức đứng lên, không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ có Tề Thiên Hải cùng La Phúc Sinh đều lộ ra nghiêm túc biểu tình. Là tang thi triều, ước chừng là dân cư dày đặc duyên cớ. Căn cứ phụ cận tang thi đàn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tuần hoàn bản năng giống nhau bị. Căn cứ nội người sống hơi thở hấp dẫn lại đây. Tang thi triều tập kích cũng không đủ để cho Tề Thiên Hải cùng La Phúc Sinh lộ ra như vậy thận. Trọng biểu tình, chỉ vì ở bọn họ trong ấn tượng trước đó không lâu vừa mới phát sinh qua tang thi triều tập kích. Tình huống. Theo đạo lý không nên nhanh như vậy liền nghênh đón tiếp theo phê, hơn nữa căn cứ trung binh lực dựa. Theo nguyên bản phe phái đại khái chia làm 4 cái tập đoàn quân. Mỗi một lần tang thi triều đều dựa theo trình tự, từ bất đồng tập đoàn quân tiến đến quét sạch, lúc này đây vừa lúc là đến phiên Tề gia đệ tứ tập đoàn quân. Tề Hành vừa trở về, Vu Thiếu Hằng bị người mang đi, tiếp theo liền phát sinh Tang Thi Triều tập kích, ở bọn họ xem ra không khỏi quá mức trùng hợp một ít. Trong đó nhất định có cái gì bọn họ không rõ ràng lắm nguyên nhân ở thông chi đi xuống. Toàn thể đến căn cứ cửa Bắc tập hợp, Tề Thiên Hải kêu tới một cái binh lính phân phó nói, là. Kia binh lính nghiêm được rồi cái quân lễ, thân hình chợt lóe, cả người tức khắc biến mất không thấy. Nguyên lai hắn là một cái tốc độ hình dị năng giả. Từ hắn đi thông chi toàn thể thành viên là tốt nhất lựa chọn. 3. Chúng ta cùng các ngươi cùng đi, Tề Hành lo lắng trong đó có cái gì âm mưu. Quyết định đi theo bọn họ cùng đi, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy thôi, Hành, Tề Thiên Hải suy xét một chút. Thực nhanh lên đầu đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng đồng thời cũng đối La Phúc Sinh phân phó nói. Phúc Sinh, ngươi đi thông chi lão Miêu. Làm hắn tiểu tâm phòng bị, Tề Thiên Hải trong miệng lão Miêu chính là đệ nhị tập đoàn quân quân. Trường Miêu Khang Bình, hắn cũng là kiên định phái bảo thủ chung một viên, có hắn cùng Tề Thiên Hải liên thủ đối kháng phái cấp tiến thế lực, mới khiến cho căn cứ có thể ổn định đến nay. Hắn cũng cùng nhi tử ý tưởng không sai biệt lắm, lo lắng phái cấp tiến đám lão già kia thừa dịp bọn họ rời đi thời điểm ở căn cứ nội động cái gì tay. Chân, tình huống hiện tại chính là thập phần vi diệu, hai phái chi gian cân bằng tùy thời có khả năng bị đánh vỡ. Là, La Phúc Sinh cũng vội vàng rời đi, lúc này Đường Ngọc tẩy xong rồi mặt. Chạy chậm đuổi trở về, mũi cùng hốc mắt còn có điểm hồng hồng, mặt khác thoạt nhìn đều thập phần bình thường. Hắn đã thực thói quen bảo trì dị năng ngoại phóng chú ý bốn phía tình huống. Bởi vậy cứ việc hắn ở phòng rửa mặt. Đối với trong đại sảnh phát sinh sự tình đều là rõ ràng. Nhưng thật ra tỉnh đi đại gia giải thích công phu, vì có thể xảo diệu lẫn vào tập đoàn quân chung. Không bị phát hiện khác thường, Tật Phong tiểu đội mọi người tất cả đều thay thống nhất quân phục. Cứ việc Lục Văn Ngạn, Phương Cảnh Dương, Lý Minh Viễn đều không phải quân nhân xuất thân, nhưng dáng người đều là phi thường không tồi. Mặc vào quân phục lúc sau càng có vẻ vai rộng chân dài. Thoạt nhìn tinh thần sáng láng, Đường Ngọc nếu vẫn là bảo trì tiểu hài tử trạng thái nói qua thấy. Được, vì thế chỉ phải lại lần nữa biến thành người trưởng thành bộ dáng. Cũng thay quân trang, thoạt nhìn cũng là phi thường soái khí, mọi người tập hợp sau. Đi theo Tề Thiên Hải phía sau, cùng nhau chiều căn cứ cửa Bắc đi đến, bọn họ đến khi... Cửa Bắc ngoại đã vây quanh không ít người, trừ bỏ chính lục tục tới rồi tập hợp đệ tứ tập đoàn quân người bên ngoài. Còn có một ít ái xem náo nhiệt dị năng giả cùng người thường, Tề quân trường. Trông coi cửa Bắc các binh lính nhìn thấy Tề Thiên Hải sau lập tức đuổi lại đây. Đối với hắn được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ, bên ngoài tình huống thế nào? Tề Thiên Hải gật gật đầu. Ngay sau đó hỏi, Tang Thi Triều số lượng ước chừng có 2-3 ngàn tả hữu. Hơn nữa theo ta quan sát, lúc này đây Tang Thi cấp bậc phổ biến đều tương đối cao, phảng phất ứng chứng tên này binh lính nói. Giống nhau, bên ngoài truyền đến Tang Thi cao giọng chu lên thanh, rắn chắc tường vây đang ở không ngừng mà gặp va chạm. Thổ hệ dị năng giả nhóm không thể không toàn thể xuất động. Tận khả năng bảo trì tường vây hoàn chỉnh tính, hảo kiên trì đến đệ tứ tập đoàn quân tập kết xong. Hết chương.